ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 19-20-21. Đệ 19 chương Xuyên Nhanh Nhiệm Vụ Giả Cố Tuyết Giao Lăng Hiểu thăng cấp thanh thế to lớn. Đầy đủ tiến hành rồi nửa canh giờ. Nàng quanh thân linh khí triều tịch mới chậm rãi tán đi. Đêm đen dưới, Lăng Hiểu chậm rãi mở hai tròng mắt, màu đen đồng tử bên trong u quang chớp động, sắc bén bức nhân, nhưng mà sau một lát, nàng trong mắt lợi hại sắc rút đi, tựa hồ lại biến thành trong ngày xưa cái kia lười nhác tham ăn thanh ngọc tiên tử. Sư muội, chúc mừng ngươi lại tiến thêm một bước. Võ Hữu Câu cái thứ nhất xông lại chúc mừng. Hai người nhập môn thời gian không sai biệt lắm, mà hiện tại, Lăng Hiểu đã xa xa đi ở mọi người đằng trước, Võ Hữu Câu cũng không đố kỵ, chính là hâm mộ, hơn nữa trong lòng cao hứng. Thiên Diễn Tông có người kế tục, nếu là sư tôn biết tiểu sư muội thăng cấp tin tức, chỉ sợ cũng hội mừng rỡ như điên đi. Đa tạ đại sư huynh, cũng cảm ơn các vị sư đệ sư muội hộ pháp. Lăng Hiểu lúc này hướng về phía mọi người mỉm cười, vừa nhấc ống tay áo, còn có sổ dạng thiên tài địa bảo bay xuất ra, tinh chuẩn dừng ở đây mỗi người trong tay, có thể ở linh lực triều tịch áp lực dưới chạy tới vì Lăng Hiểu hộ pháp nhân. Tu vi đều ở Nguyên Anh phía trên, những người này cũng đều là Thiên Diễn Tông trung kiên lực lượng. Cho nên Lăng Hiểu ra thủ tuyệt không keo kiệt, Thanh Ngọc tiên tử ra tay khoát xước. Này ở Thiên Diễn Tông cũng là có tiếng, đại gia đều chiếm được ưu việt, lại chúc mừng Lăng Hiểu một phen, có thế này đều tự tán đi, mọi người rời đi sau, Lăng Hiểu mới ở sân ngoại thấy được Lạc Vô Tình thân ảnh. Hắn lúc này lại là khẩn trương lại là kích động xem Lăng Hiểu. Chúc mừng sư tôn, môi run run nửa ngày, Lạc Vô Tình mới rốt cuộc nghẹn ra một câu nói đến. Hắn hận bản thân ăn nói vụng về. Bất quá trong đầu là thật vi sư tôn cảm giác được cao hứng. Ngoan, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, Lăng Hiểu cười nhẹ. Ánh mắt thâm thúy xem Lạc Vô Tình xoay người rời đi. Hắn nguyên bản chính là cái vô danh không họ phổ thông thiếu niên. Có lẽ, nguyên bản hắn bởi vì tư chất ngu dốt cùng tiên vô duyên. Chỉ có thể ở thế gian là một người bình thường, tầm thường quá cả đời. Lại có lẽ, ở nguyên bản vận mệnh lý, hắn chính là cái hào không chớp mắt tiểu trong sáng, người qua đường giáp, nhưng là, bởi vì gặp Lăng Hiểu, nhân sinh của hắn, đã phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Ai nói, NPC không thể thay đổi người khác vận mệnh. Lăng Hiểu cúi đầu tự nói, đáy mắt tràn đầy lộng lẫy tinh quang. Sao sao diệu tiên lịch 19 năm 442. Mùng 8 tháng 5, thời tiết tình, đảo mát, lại đã Thiên Diễn Tông 10 năm một lần, đại khai sơn môn thu đồ đệ ngày. Trên đỉnh núi, vẫn là năm đó những người đó, ân, muốn nói biến hóa cũng vẫn là có như vậy một chút. Tỷ như nói, Thanh Ngọc tiên tử không lại ngủ lười thấy, đổi nề triệt miêu, giờ này khắc này, Lăng Hiểu đang ngồi ở ghế tựa, trong lòng ôm tuyết trắng mỗ meo. Tay thon dài chỉ lần lượt phất qua tuyết trắng bộ lông. Hiện tại nàng căn bản không cần mọi nơi nhìn quanh, toàn bộ Thiên Diễn Sơn hạ tình hình, nàng đều có thể dùng linh thức cảm ứng nhất thanh nhị sở. Lần này đệ tử tư chất xem đã dạy chư thượng một lần tốt như vậy. Nhưng là vẫn là có mấy cái không sai mầm, đương nhiên này đó cũng không là Lăng Hiểu quan tâm trọng điểm mơ siêu Lăng Hiểu phát hiện. Ở lần này đệ tử lý. Như trước không có kêu Lạc Vô Tình tiểu nam hài nhi. Lúc này đây, rõ ràng nàng tuyển đúng rồi thời gian, nhưng là cố tình, nhân không có, chẳng lẽ là, bươm bướm hiệu ứng sao? Lăng Hiểu đang nghĩ tới, nàng linh thức đột nhiên chú ý tới tại kia đàn tiểu hài tử lý có một thiếu nữ rất là không giống. Người thường, người khác đều đỉnh áp lực nỗ lực về phía trước, chỉ có nàng hết nhìn đông tới nhìn tây. Chung quanh bắt chuyện, một mặt đang tìm nhân biểu cả mơ siêu. Thiên Diễn Sơn, giữa sườn núi, đã đi một nửa, trải qua một nửa giáo khảo. Giữa sườn núi rất nhiều đứa nhỏ đều sắc mặt đỏ bừng. Vẻ mặt đại hãn, nhưng là có một người lại một giọt hãn cũng không có lưu. đó là một cái mặc thúy sắc quần áo thiếu nữ. Trên eo thắt lưng bài điêu khắp tên của nàng. Cố Tuyết Dao giờ này khắc này Cố Tuyết Dao. Cau mày, như nước trong veo trong mắt to tràn đầy nghi hoặc. Hệ thống, nguyên trong nội dung tác phẩm. Hôm nay phải là Lạc Vô Tình bái nhập Thiên Diễn Tông ngày a. Vì sao ta tại đây nhóm người Lý căn bản không tìm được tiến công chiếm đóng mục tiêu Lạc Vô Tình? Thân ảnh, Cố Tuyết Dao sốt ruột ở trong ý thức của bản thân cùng hệ thống khơi thông. Đệ 20 chương hoan nghênh xem đại hình chân nhân tú tiết mục Lạc Vô Tình đi đâu. Thân là một cái cánh vác tiến công chiếm đóng nhân vật phản diện boss, sứ mệnh xuyên nhanh nhiệm vụ giả. Cố Tuyết Dao đã không là lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Nàng rõ ràng biết, muốn chuẩn xác không có lầm tiến công chiếm đóng điệu một cái nhân vật phản diện boss. Phương pháp tốt nhất chính là ở hắn hắc hóa thiên kết bạn hắn. Ấm áp hắn, như vậy nhiệm vụ xác suất thành công hội đại đại đề cao. Cho nên, nàng tiến vào nhiệm vụ thế giới thời gian, đúng là Lạc Vô Tình hồi nhỏ. Nàng muốn thành vì Lạc Vô Tình đồng môn, ngăn cản Thiên Diễn Tông bi kịch cùng Thanh Ngọc Tiên Tử ngã xuống. Như vậy Lạc Vô Tình liền sẽ không nản lòng thoái chí dưới gia nhập ma môn. Tiến tới hắc hóa thành nhân vật phản diện đại boss. Nhưng mà, tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực đặc tàn khốc. Ai có thể nói cho nàng, mục tiêu nhân vật, đi đâu vậy? Lăng Hiểu, hoan nghênh xem đại hình chân nhân tú tiết mục Lạc Vô Tình đi đâu Cố Tuyết Dao. Ký chủ đại nhân không cần khẩn trương, bản thế giới phát sinh không biết sai lầm, bất quá có thể khẳng định là Lạc Vô Tình còn sống. Thỉnh không cần quá đáng sầu lo, hơn nữa cố lên nỗ lực đi tiến công chiếm đóng nhân vật phản diện boss đi. Cố Tuyết Dao hệ thống thật không đáng tin cho nàng một cái cũng không có gì chứng dùng trả lời. Được rồi, Cố Tuyết Dao có chút u buồn, nhưng là may mắn, nàng sớm đã thành thói quen hệ thống không đáng tin, quả nhiên dựa vào hệ thống không bằng dựa vào chính mình a. Dù sao đều đến, không bằng liền gia nhập Thiên Diễn Tông đi, hy vọng có thể bị Thanh Ngọc Tiên Tử thu vào môn hạ, kia nhưng là Thiên Diễn Tông đệ nhất thiên kiều a. Sườn núi thượng Cố Tuyết Dao cũng không biết, giờ này khắc này nàng đã vào Lăng Hiểu pháp nhãn, thân là một cái cao cấp NPC, Lăng Hiểu là có quyền hạn xem xét xuyên nhanh nhiệm vụ giả thuộc tính tin tức. Cho nên nàng vừa mới đã tò mò xem xét một chút Cố Tuyết Dao tin tức. Lập tức đã biết nàng là nhanh mặc nhiệm vụ giả tin tức. Này tiểu bất điểm hình như là bôn ta đồ đệ đến, Lăng Hiểu thông qua linh thức cùng trong lòng mỗ. Mèo khơi thông, nhân ra rõ ràng là hướng về phía Lạc Vô Tình đến. Liền ngươi kia đồ đệ, người thành thật một cái, căn bản không phải cái nhân vật phản diện boss tài liệu được không được. Mỗ mèo trong lòng khinh bỉ, thu sai đồ đệ nó gặp qua, nhưng là có thể buông tha cho một thiên tài, thu được một cái cực phẩm phế sai. Nó còn thật là lần đầu tiên gặp, không để ý mỗ mèo khinh bỉ. Lăng Hiểu lại thuận tay triệt triệt miêu, lại nói tiếp, chân chính Lạc Vô Tình đến cùng đi đâu vậy a? Chẳng lẽ hắn có khác kỳ ngộ sao? Chân đáng tiếc NPC cũng không phải vạn năng, bằng không Lăng Hiểu thật sự rất muốn xem xét một chút thế giới mặt bàn. Nhìn xem vốn nên thuộc loại nàng thiên tài đồ đệ đến cùng đi đâu vậy? Sao sao đồng trong lúc nhất thời, vạn lý ở ngoài, diệu tiên giới cực bắc nơi. Thiên Âm Sơn Mạch, một đoàn màu đen sương mù quỷ dị xuất hiện, hơn nữa dần dần tiêu tán, lộ ra một lớn một nhỏ hai người thân ảnh đến. Vô Hận, nơi này chính là chúng ta Thiên Âm hộ căn cứ địa. Từ nay về sau ngươi liền tại nơi đây tu luyện đi, một thân bạch y Hoắc Đông Lưu vừa nói. Một bên xem bên người bản thân cái kia linh khí bức nhân thiếu niên. Thật sự là càng xem càng thích. Đặc biệt thiếu niên trên cổ quải kia khối ngọc bội, kia ngọc bội thượng còn điêu khắc lăng tự, đó là Lăng Hiểu bên người vật, thật không nghĩ tới, nàng sẽ tưởng đến dùng phương thức này nhắc nhở bản thân đến thu đồ đệ. Quả nhiên, nàng luôn luôn khắc sâu yêu bản thân, chính là giấu thật sâu, rất sâu a, người xem, nàng thay bản thân tuyển đồ đệ, đều là nhất đẳng nhất thiên tài tư chất. Thậm chí liên tên đều cùng nàng đồ đệ giống nhau như đúc. Bất quá, hai người đều kêu, Lạc Vô Tình giống như có chút phân không rõ. Cho nên, Hoắc Đông Lưu ở thu Lạc Vô Tình sau, thuận tay giúp hắn báo gia cừu, còn vì hắn sửa lại tên, từ nay về sau, ngươi lại vô kẻ thù cũng lại vô thù hận. Cho nên, ngươi theo hôm nay khởi chính là ta Hoắc Đông Lưu thân truyền đệ tử. Là ma môn thiếu chủ, là vô hận tuân mệnh, tuy rằng chỉ có 10 tuổi, nhưng là trước mắt là vô hận lại ánh mắt lợi hại. Khí chất phi phàm, vừa thấy liền phi trong ao vật. Đệ 21 chương này không khoa học. Lạc Vô Tình, không, hiện tại hẳn là gọi hắn Lạc Vô Hận. Lạc Vô Hận nguyên bản cùng Điệp Di ở tại khoảng cách Thiên Diễn Tông không xa một cái thôn trấn lý. Biết được Thiên Diễn Tông lại khai sơn môn tuyển nhận đệ tử. Lạc Vô Hận trước tiên một tháng liền theo trong nhà xuất phát. Nhỏ nhỏ thiếu niên dọc theo đường đi màn trời chiếu đất không sợ vất vả. Một lòng tưởng muốn gia nhập Thiên Diễn Tông. Đáng tiếc còn chưa đi đến Thiên Diễn Tông sơn hạ liền gặp Hoắc Đông Lưu. Lúc đó Hoắc Đông Lưu chính là muốn đi Thiên Diễn Tông phụ cận vụng trộm nhìn xem Lăng Hiểu. Ai biết giữa đường cư nhiên cảm giác được Lăng Hiểu hơi thở. Hắn tra xét rõ ràng dưới liền phát hiện một tiểu hài nhi. Chỉ có thể nói duyên chi nhất tự, thật là tuyệt không thể tả. Vạn lý ở ngoài, Thiên Diễn Tông bên trong, tần một lần đệ tử chiêu mộ còn tại tiếp tục. Tiên tử, ta có thể bái ngươi vi sư sao? Lúc này, đứng ở trên đỉnh núi Cố Tuyết Giao nháy hồn nhiên thủy linh mắt to. Chính một mặt chờ mong xem Lăng Hiểu. A, Lăng Hiểu đình chỉ triệt miêu, lười biếng nhìn thoáng qua trước mắt thiếu nữ. Độc nhất vô nhị biến dị lôi linh căn, đó là một hảo mầm, chính là cùng bản thân công pháp có chút không đáp, bất quá, vấn đề không lớn, Lăng Hiểu cười tủm tỉm gật gật đầu. Hảo, từ nay về sau ngươi chính là bản tôn đệ nhị đệ tử. Ngươi tên là gì? Cố Tuyết Giao. Cố Tuyết Giao nghiêm cẩn trả lời Lăng Hiểu một câu. Cố Tuyết Giao, Lăng Hiểu yên lặng ở trong đầu phiên phiên này tu chân thế giới kịch tình đại khái. Nga, nguyên nữ N Hào, cũng kêu vật hy sinh nữ phối. Ở nguyên trong nội dung tác phẩm, Cố Tuyết Giao từ nhỏ cùng Tiêu Ninh còn có hôn ước. Mà nàng bởi vì biến dị lôi linh căn gia nhập thiên lôi môn. Sau tu vi đại trướng nàng chủ động hối hôn khác cả. Hảo hảo mà một phen vương tạc, ngạnh sinh sinh bị nguyên chủ đánh thành lạn bài. Mà hiện tại... Thật rõ ràng trước mắt nhiệm vụ này giả cũng không tưởng quan tâm nam chủ. Lòng tràn đầy chỉ có Lạc Vô Tình cái kia nam nhân vật phản diện. Có ý tứ, nguyên lai, hàng trước yên lặng vây xem nhiệm vụ giả làm nhiệm vụ. Cũng là nhất kiện rất có ý tứ sự tình. Theo ta hồi Thanh Tú Phong đi, ta mang ngươi đi gặp ngươi đại sư huynh, Lăng Hiểu tâm tình tốt lắm. Chiêu ra bản thân phi kiếm. Mang theo Cố Tuyết Giao trực tiếp bay trở về Thanh Tú Phong thượng. Lúc này, Lạc Vô Tình còn tại viện cửa chờ. Thấy được Lăng Hiểu thân ảnh, hắn lập tức cung kính hoán một tiếng. Sư tôn, người đã trở lại, đây là nàng kêu Cố Tuyết Giao. Từ hôm nay trở đi chính là ngươi tiểu sư muội. Các ngươi muốn đoàn kết hữu ái. Biết không, Lăng Hiểu cười tủm tỉm nắm Cố Tuyết Giao thủ, đem nàng đổ lên Lạc Vô Tình trước mặt. Tuyết Giao a, đây là ngươi đại sư huynh Lạc Vô Tình. Lạc Vô Tình, Cố Tuyết Giao mạnh mở to hai mắt nhìn. Này không khoa học a, Lạc Vô Tình không là hẳn là giống như chính mình đại sao? Hắn cái dạng này thấy thế nào cũng có 17-18 tuổi thôi. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Cố Tuyết Giao mặt ngoài lạnh nhạt, trong đầu lại đã sớm loạn thành một đoàn. Bản thế giới phát sinh không biết sai lầm, nhưng là cũng không ảnh hưởng ký chủ đại nhân nhiệm vụ tiến trình, thật rõ ràng. Không đáng tin hệ thống, giờ này khắc này như trước tiếp tục không đáng tin. Cố Tuyết Giao, được rồi, đại sư huynh hảo, nàng hơi hơi ngẩng đầu. Trùng trước mắt Thanh Tú Tuấn Lang thiếu niên mỉm cười. Tiểu sư muội hảo, Lạc Vô Tình nhưng là không có gì phong phú nội tâm diễn. Hắn có chút chiều mến xem trước mắt tiểu nữ hài nhi. Nhất cổ ý thức trách nhiệm du nhiên nhi sinh, làm sư huynh, hắn là nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu sư muội. sẽ không nhường sư tôn thất vọng. Tiểu sư muội, này cho ngươi, Lạc Vô Tình phiên phiên, tìm ra một quả đặc biệt tinh xảo đẹp mắt chữ vật nhẫn. Không sai, chính là năm đó Hoắc Đông Lưu cấp Lăng Hiểu, lại bị Lăng Hiểu tùy tay vung cho Lạc Vô Tình kia mai đẹp mắt chữ vật nhẫn. Đại sư huynh, bắt đầu sẽ đưa nhẫn. Này đến cùng là ta tiến công chiếm đóng ngươi, cũng là ngươi tiến công chiếm đóng ta a. Cố Tuyết Giao có chút mộng bức, đây là năm đó sư tôn cho ta, bất quá ta hiện tại dùng không đến, liền mượn hoa hiến Phật đưa cho tiểu sư muội ngươi đi. Bên trong còn có một chút linh thạch cùng thảo dược, tuy rằng tông môn hàng tháng cũng sẽ phát phóng bổng lộc. Nhưng là chúng ta Thanh Tú Phong tự thành nhất mạch, ở tu luyện tài nguyên phương diện này ngươi không cần lo lắng. Đại sư huynh ta có thể dưỡng được rất tốt ngươi. Nói tới đây, Lạc Vô Tình rất là kiêu ngạo. Một tháng trước, hắn tu vi vừa mới đột phá nguyên anh kỳ, không những có thể một mình xuống núi lịch lãm, cũng có năng lực đạt được một ít tốt lánh đời cơ duyên. Cho nên hiện tại hắn thật đúng dưỡng được rất tốt Cố Tuyết Giao. Hết chương.